Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, Mới Quang Minh. Một mặt ôn hòa ý cười Fugaku, cùng Sasuke trong ấn tượng phụ thân hoàn toàn là hai người. Nhưng là Sasuke không có hoài nghi người trước mắt không phải là phụ thân của mình. Bởi vì loại kia cảm giác là sẽ không sai. Ba ba, chấm ngoặc kép, Sasuke một mặt ngượng nghịu. Một phương diện đạt được phụ thân tán thành, để hắn trong lòng rất có vài phần hưng phấn. Nhưng khác một phương diện, lúc này Fugaku yêu cầu lại để cho Sasuke khó mà tiếp nhận. Vì lực lượng, hòa hợp ba ba con mắt. Loại hành vi này, bây giờ Sasuke lại là khó mà tiếp nhận. Liền như là nguyên tắc Itachi nói, Sasuke liền là một chương giấy trắng. Người khác làm sao khắc họa, hắn liền sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nguyên tắc Sasuke bị Itachi phụ lên báo thù gông xiềng, đi lên hắc ám con đường. Mà lúc này Sasuke lại tại Kakashi dẫn dắt phía dưới, đi lên quang minh con đường. Cả hai đã kiên quyết khác biệt. Nhìn xem Fugaku trên mặt dáng tươi cười, Sasuke chợt nhớ tới bên trên một lần nhìn thấy Itachi lúc, hắn cũng là loại này dáng tươi cười. Vì Sasuke, bọn hắn luôn có thể hy sinh chính mình. Cái này có lẽ liền là thân là phụ thân cùng huynh trưởng bản năng đi. Sasuke, tiếp nhận phụ thân ngươi tâm ý đi. Không đơn thuần là vì Fugaku tiền bối, cũng vì nhẫn giới tương lai. Lần này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, chiến tranh quy mô xa vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Người kia nếu thật là ban, như vậy có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hắn, không phải vẻn vẹn Mangekyo Sharingan ngươi có thể ngăn cản. Kakashi nói, Kakashi sensei, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sasuke vẫn còn có chút do dự. Sasuke, lực lượng không phải ninja hẳn là theo đuổi đồ vật, nhưng là vì thủ hộ mình tín niệm trong lòng. Lực lượng lại là không thể thiếu đồ vật. Chúng ta cần tại cân nhắc về sau làm ra lựa chọn. Đây cũng là một cái ninja cần phải có quyết đoán năng lực. Do dự, có đôi khi sẽ chỉ làm chúng ta mất đi càng nhiều đồ vật. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn, Sasuke nghe vậy, như có chút suy nghĩ. Fugaku nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Kakashi lần này kiến giải, thật giống như hắn cũng từng đứng trước qua dạng này lựa chọn đồng dạng. Như không phải thân lâm kỳ cảnh, như thế nào lại có dạng này lĩnh ngộ? Fugaku trong lúc nhất thời đối Kakashi có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn cũng đã từng trải qua thời khắc như vậy? Nhìn xem Kakashi kia bị che chắn lên mắt trái, lại nói, tựa hồ chưa hề không có gặp Kakashi toàn lực sử dụng qua con kia con mắt. Mà lại, đi qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Kakashi mắt trái còn không có mù sao? Muốn biết, Kakashi ở trong tối bộ kiếp sống bên trong ác chiến thế nhưng là không ít a. Fugaku trong lòng, bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ, Kakashi con mắt, Fugaku nghĩ đến nơi này, đã không còn dám hướng xuống cân nhắc. Thế nhưng là, nếu quả như thật là như thế này, kia con mắt lại là từ đâu tới? Fugaku không khỏi lâm vào nghi hoặc. Mà lúc này, Sasuke cũng làm ra lựa chọn. Ba ba, Kakashi sensei, ta minh bạch, ta sẽ gánh vác phần này trách nhiệm. Dùng đôi mắt này, đi thủ hộ Konoha, thủ hộ đồng bạn, thủ hộ Uchiha. Sasuke nói, trong hai mắt nổi lên lục mang tinh đồ án. Kia tinh hồng trong hai mắt, có, là thẳng tiến không lùi tín niệm. Kakashi cùng Fugaku nghe vậy đều lộ ra dáng tươi cười. Tốt, không hổ là ta Uchiha Fugaku nhi tử. Fugaku cười nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Con mắt hòa hợp, hẳn là cần một chút thời gian. Chiến tranh không biết lúc nào bộc phát, chúng ta phải nhanh một chút. Kakashi nói. Fugaku cùng Sasuke đều nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Kakashi thấy thế, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian. Sasuke nằm thẳng trên giường, chờ đợi lấy Kakashi động tác. Kakashi nhìn thoáng qua Fugaku. Fugaku ngầm hiểu, chakra khẽ động, hai mắt liền nổi lên đặc thù đồ án. Mangekyo Sharingan, Fugaku không chần chờ, vươn tay phải của mình, đặt ở mắt phải hốc mắt phía trên. Ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa có chút dùng sức. Kia tinh hồng mắt phải liền bị Fugaku móc xuống dưới. Kakashi đưa tay tiếp nhận. Máu đỏ tươi tại lòng bàn tay lưu động. Đi tới Sasuke bên người. Kakashi nói ra. Sasuke, tiếp xuống bất luận phát sinh cái gì, đều không cần động. Hiểu chưa? Sasuke nhẹ giọng đáp. Kakashi thấy thế, nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Mặc dù không phải thứ nhất lần, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Dù sao Sasuke thế nhưng là thứ nhất lần, mà thứ nhất lần, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi, thậm chí sẽ có chút đau đớn. Kakashi tướng Fugaku mắt phải đặt ở Sasuke mắt phải phía trên, gần trong gang tấc khoảng cách để Sasuke có thể rõ ràng mà nhìn xem cái kia còn nhiễm lấy Fugaku máu tươi ánh mắt. Bây giờ Sasuke mặc dù cũng là gặp qua máu tươi ninja, nhưng là kia là cha mình máu tươi, cho nên hắn trong lòng vẫn là có một cỗ nói không ra lời không rõ cảm giác. Chỉ bất quá loại này cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu. Kakashi liền đem mắt phải chống đỡ tại Sasuke mắt phải phía trên. Trong lúc nhất thời, Sasuke cảm thấy mắt phải truyền đến đau đớn một hồi. Sasuke muốn gầm nhẹ lên tiếng, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngừng. Thân là ninja, lại há có thể sẽ không nhẫn nại. Fugaku mắt phải từng khúc vỡ vụn, lập tức dung nhập Sasuke mắt phải bên trong. Sasuke cảm giác con mắt tựa như là tiến vào mảnh vụn thủy tinh đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, Kakashi thấy thế lại nhẹ nhàng thở ra. Quá trình cùng mình trước đó không có khác nhau, hẳn là không có vấn đề. Kakashi ánh mắt lần nữa rơi vào Fugaku trên thân. Fugaku không nói nhảm, tay trái động tác giống nhau, tướng mắt trái cũng móc xuống dưới. Lúc này, Fugaku hai mắt đều đã không thấy, chỉ còn lại đen nhánh hốc mắt còn giữ máu tươi. Kakashi tiếp nhận mắt trái, tái diễn đồng dạng thao tác. Một lát về sau, Fugaku hai mắt đã hoàn toàn cùng Sasuke hai mắt dung hợp lại cùng nhau. Mà Sasuke hai tay nắm lấy ga giường, nổi gân xanh, trắng noãn trên giường đơn càng là lây dính một chút huyết kế. Con mắt huyết. Sasuke lúc này cảm giác được vô biên thống khổ từ trong hai mắt truyền đến. Nhưng là kéo dài 10 phút về sau, kia cỗ đau đớn liền biến mất. Sasuke thậm chí cảm giác được, mới đồng lực ngay tại liên tục không ngừng địa rót vào ánh mắt của mình bên trong. Một cỗ lực lượng mới tựa hồ ngay tại sinh ra. Đó là một loại sức mạnh hết sức khủng bố. Sasuke có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đến cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này, Fugaku hai mắt đã quấn lên băng vải. Thời gian lúc trước, Kakashi đã đem dự bị Sharingan cho Fugaku thay đổi. Chỉ cần một chút thời gian, Fugaku liền có thể lần nữa nhìn thấy quang minh. Sasuke cũng là đồng dạng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Dù sao hai người đều không phải là Uchiha Madara, không có 10 đuôi nhân trụ lực lượng, cũng không có lục đạo chi lực, tự nhiên không thể đem con mắt trở thành kính sát tròng. Theo dùng mặc dù hái, theo giả theo dùng, chữa bệnh, vẫn là phải giảng cứu cơ bản pháp. Gặp Sasuke yên tĩnh trở lại, Kakashi cũng biết hòa hợp quá trình đã kết thúc. Sasuke, con mắt đã hòa hợp hoàn tất. Một đoạn thời gian về sau, người liền có thể tái hiện quang minh, mà lại sẽ thu hoạch được càng tăng cường lớn con mắt. Tạ ơn Kakashi Sensei, Sasuke nắm chặt hai tay, lúc này, hắn đối kia không biết tương lai, lại nhiều mấy phần lòng tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.